Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, ôm hùng cá. Thực mau quân Việt cũng đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình con cá nhỏ. Giống cái tiểu đồ ngốc dường như, ở một con to lớn mau nhung hùng trên người lăn lộn. Mà kia đóa lạn đào hoa giang Bắc Ly cùng nàng ai đến cực gần. Còn dùng cái loại này xem chính mình bạn gái sủng nịch ánh mắt nhìn hắn con cá nhỏ, vốn là hắc trầm. Mặt giờ phút này càng là hắc như mực nước, đi theo hắn phía sau quản gia tức khắc minh bạch vì cái. Gì nhà mình đại thiếu gia phải dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, cảm tình này giang thị xí nghiệp. Tổng tài là nhà bọn họ đại thiếu gia tình địch a, sớm biết rằng nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm giang thị tổng tài bước vào quân uyển nửa bước. Nhưng mà trên thế giới này không có gì sớm biết rằng, kỳ thật. Giang Bắc Ly cùng Lan Đoá Đoá chi gian đặt 50cm khoảng cách. Cũng không thể tính làm là gần, nhưng là đi, ở quân Việt xem ra, 50cm khoảng cách. Đã là phi thường gần gũi, hắn trong lòng liền hận không thể nhà mình con cá nhỏ cùng. Giang Bắc Ly này đóa lạn đào hoa cách một cái hệ ngân hà, chính ôm hùng bảo bảo chơi đến sung sướng. Lan Đoá Đoá, lờ đãng thoáng nhìn mắt, liền nhìn đến đứng ở cầu thang xoắn ốc trung gian, mặt vô biểu tình quân Việt, nàng bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Sau đó bế lên trên sofa kia chỉ to lớn mau nhung hùng, Giang Bắc Ly tò mò nàng muốn làm cái gì. Quân Việt tầm mắt cũng gắt gao mà nhìn chăm chăm nàng động tác, liền thấy Lan Đoá Đoá phi thường. Gian nan ôm kia chỉ to lớn mau nhung hùng, hự hự chiều cửa thang lầu bên kia đi đến, Lan Đoá Đoá bản thân cũng chỉ có 1m65 tả hữu. Tiểu thân thể lại nhỏ xinh. Mà này chỉ mau nhung hùng có 1m5, thể tích khá lớn, cho nên Lan Đoá Đoá ôm, rất là cố hết sức, từ quân Việt phương hướng nhìn lại. Trên cơ bản đều nhìn không tới Lan Đoá Đoá người, chỉ nhìn đến một con to lớn mau nhung hùng, chính siêu siêu vẹo vẹo chiều hắn bên này dịch lại đây, Lan Đoá Đoá ôm đi rồi không vài bước. Cánh tay liền toan, nàng dừng lại. Đại thở hồn hền khẩu khí, tiếp theo như là cổ vũ giống nhau, lại ôm hùng tiếp tục đi trước, đây là nàng hùng bảo bảo. Nàng đến đem hùng bảo bảo bỏ vào trong phòng ngủ đi. Như vậy liền có thể mỗi ngày ở trong phòng cùng nó chơi, Lan Đoá Đoá nghĩ đến rất tốt đẹp. Cũng không nghĩ, một thế hệ bá vương hoa quân Việt đại đại, sẽ làm nàng đem loại này tình địch đưa đồ vật. Bỏ vào bọn họ trong phòng đi sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, mau nhung hùng thật sự quá lớn. Lan Đoá Đoá phí lão đại sức lực ôm hùng eo, hùng chân lại là kéo trên mặt đất. Theo nàng thong thả di động mà di động, bởi vì Lan Đoá Đoá tầm mắt bị mau nhung hùng cấp che khuất. Cho nên nàng nhìn không thấy dưới chân lộ, nàng đi tới. Dưới chân đột nhiên dẫm tới rồi hùng chân, tức khắc cả ngày con cá hướng phía trước đánh tới, may mắn nàng dưới thân có một cái thật lớn mau. Nhung hùng cho nàng đương đệm lưng, cho nên nàng không quăng ngã nơi nào, chỉ là ghé vào hùng bảo bảo mềm như bông bụng to thượng. Khởi không tới, a ê a, nàng vùng vẫy đôi tay, triệu hoán nào đó xem náo nhiệt nam nhân xuống dưới giải cứu nàng. Giang Bắc Ly đứng dậy, nhìn nàng này manh xuẩn bộ dáng, khóe miệng giơ lên, lộ ra như tắm mình trong gió xuân một cái tươi cười, thật là cái ngốc manh tiểu nha đầu. Như vậy đáng yêu nàng, như thế nào có thể không cho người đối nàng tâm sinh yêu thương, hắn vừa định phải có qua đi đỡ nàng. Lên, có một người so với hắn càng mau, quân Việt vài bước liền đi xuống lầu. Đi vào bên người nàng, nhìn nàng phần phật đôi tay, vẻ mặt hủy khuất bộ dáng, không khỏi cười, thật lấy cái này con cá nhỏ không có biện pháp, hắn hơi hơi khom lưng. đem ghé vào Mao Nhung Hùng trên bụng Lan Đoá Đoá cấp vớt lên, bị vớt lên chạm tốt Lan Đoá Đoá còn không quên nàng Hùng Bảo Bảo, lại hự hự đem Hùng cấp ôm lên, quân, nha, Hùng, nàng dương cái miệng nhỏ, nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.